Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, nói tỉ mỉ Mã Siêu. Trường An Thành, Ôn Hầu Phủ, nhìn phòng cưới sắp hỏa phần dưới trang xinh đẹp tuyệt trần Nghiêm Thị. Lữ Bố thỏa mãn gật gù, nhìn người có học có lễ nghĩa lại xuất thân thế gia đại tộc. Bố tâm hỉ chi, chúng ta liền làm một đôi uyên ương. Bố biết tốt tốt đối với ngươi. Nghiêm Thị đoan trang tú lệ, lễ nghĩa nghi dung đều là nhân tuyển tốt nhất. Nghe Lữ Bố lời nói, chân thành đứng dậy đi tới, nhẹ giọng nói ra, nghe tiếng đã lâu Ôn Hầu anh dũng phi thường, thiên hạ không người tranh phong. Tiện thiếp chân thành tướng quân đã rất lâu, nay có may mắn được tướng quân không vứt bỏ, mong rằng tướng quân lúc nào cũng thương tiếc. Lữ Bố thấy nhiều phong lưu vũ nữ, đối với như vậy mọi người khuê tú lại là mới mẻ vạn phần. Nhấc lên Nghiêm Thị dưới cằm ha ha nở nụ cười. Đối với mỹ nhân, bố luôn luôn đều là cực kỳ yêu thương. Nghiêm Thị khoảng cách gần nhìn vị này ngọc diện kim quan, thiên hạ đệ nhất phi tướng, trong mắt Thu Ba từng tầng đem chính mình tâm ngâm được mê say lên. Tướng quân, màn đêm thăm thảm, thiếp thân tới giúp ngươi cởi quần áo. Chúc mừng Ôn Hầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Tục liền dẫn vài tên kiện tướng đến cửa chúc mừng. Trừ thái sư đứng ở Mi Ổ chưa từng trở lại Trường An, còn lại quan viên ít nhiều đều có lễ vật đưa lên. Bách Vị Hiên, Lữ Bố nắm lên phần này danh mục quà tặng, không nhịn được đọc lên âm thanh tới. Ôn Hầu, cái này Bách Vị Hiên đến Trường An khai trương thời gian không dài, nhưng sinh ý nhưng nóng nảy cực điểm. Ngụy Tục áp sát tới nhẹ giọng nói ra, Tục cùng huynh đệ nhóm cũng đi hưởng qua, hương vị thật sự là tuyệt không thể tả. Bố gần nhất cùng đi thái sư ở Mi Ổ, dĩ nhiên không biết còn có cỡ này chuyện tốt. Lữ Bố than thở một phen, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm tiêu tan. Ôn Hầu, Ngụy Tục biết rõ Lữ Bố phiền muộn chỗ, nhẹ giọng đề nghị, Tục Lâm lai thời khác, Bách Vị Hiên trưởng quỹ nói Ôn Hầu đi nơi nào tiêu phí không thu một văn. Lữ Bố kinh ngạc phía dưới, nhẫn không nhẹ hô một tiếng, mang theo hưng phấn hỏi, đây là vì sao? Theo trưởng quỹ giảng dài, Quỷ Quốc Tử có ba tên đệ tử nhập thế, trong đó nhị đệ tử trưởng quản binh khí phổ, cái kia trên bảng hạng nhất chính là Ôn Hầu. Đối với thiên hạ đệ nhất anh hùng không thu phí là Bách Vị Hiên vinh hạnh. Binh khí phổ, võ lực xếp hạng, Lữ Bố vừa đưa ra hứng thú. Thiên hạ anh hùng nhiều không kể xiết, nhưng bố nhưng chưa bao giờ gặp gỡ qua đối thủ. Cái này bảng nếu thật là như vậy xếp hạng, ngược lại cũng công bình. Ôn Hầu anh hùng thiên hạ đều biết, trưởng bảng người đương nhiên biết được, lại không biết mặt sau lại là sắp xếp như thế nào tên. Đây, Lữ Bố hỏi, cái này xác thực không biết. Ôn Hầu nếu là có hứng thú, không ngại đi hỏi một chút cái này trưởng quỹ, có thể hắn sẽ biết rõ. Thiện, vậy hôm nay chúng ta liền cùng đi Bách Vị Hiên khoái hoạt một phen. Quân sư, người đã an bài xong. Một vị người bịt mặt nhẹ nhàng đi vào trong nhà, quay về hí trung thi lễ một cái. Hí trung có vẻ càng thêm gầy gò, trên mặt hắc khí cũng càng trùng. Bất quá nghe được tin tức sau tinh thần một hồi tỏa sáng lên. Bọn họ hiện trạng làm sao? Người bịt mặt nhẹ nhàng cười rộ lên. Hiện tại làm sao có thể cùng so với trước kia? Từ khi đại tướng quân lâm nạn, bọn họ có thể thoát được tính mạng đã không tệ. Hiện tại nhóm thu xếp ở Trần Lưu, bọn họ đã thiên ân vạn tạ. Hí trung trong thanh âm có một tia cấp thiết. Hà Tiến chất tử, có hay không có cái gọi Hà Phong? Người bịt mặt gật gù. Việc này thuộc hạ từ từ hỏi qua. Hà Tiến là có vị gọi Hà Phong con cháu, lúc trước thoát đi Lạc Dương lúc thất tán. vậy thì tốt, Hí Trung biểu hiện rõ ràng buông lỏng, trầm mặc một hồi, phất tay một cái, làm gì Yến một nhà liền giao cho ngươi phụ trách, để bọn hắn đứng ở Trần Lưu, ăn uống có thể tận lượng thỏa mãn, cho bọn họ một tòa hẻo lánh đại viện, không thể để cho bọn họ rời đi các ngươi tầm mắt chỗ. Nhà này người sau đó có tác dụng lớn, nhất định không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Rõ, Tỳ Đái Châu, Hoàng Nông Quận, Tỷ Tỷ, Nguyên Đán muốn tới đây. Đồng Lâm một thân y phục rách nát, tóc cũng xắn thành bé trai dáng dấp, đầy mặt dơ bẩn, nhìn qua liền như là tiểu khất cái. Che mặt người áo đen gỡ xuống khăn che mặt, bất quá dùng mũ sa che ra hơn nửa khuôn mặt. Nhất thời cũng nhìn không ra dung mạo làm sao. Muội muội, đối với chúng ta tới nói, từ đâu tới năm mới, từ đâu tới hạnh phúc đây? Chúng ta là một đôi vì là cừu hận sống sót người. Đồng Lâm nghe vậy gật gù. Tỷ tỷ, Lâm Nhi sống sót động lực chính là báo thù. Không biết Trương Yến đại soái võ nghệ làm sao, thủ hạ binh lực thì lại làm sao? Mũ Sa dưới thăm thẳm thở dài một tiếng. Năm đó phụ thân tạ thế lúc, cho ta hai cái lựa chọn. Một là nhờ vả Hắc Sơn quân Trương Yến đại soái, hai là đi Lương Châu đi tìm Mã Siêu Mã Mạnh Khởi. Hiện tại mang theo ngươi, Lương Châu con đường kia quá khó đi, mạo hiểm cũng lớn. Tỷ tỷ trái lo phải nghĩ hay là lựa chọn đi trước ném Hắc Sơn quân. Hy vọng chúng ta có thể bình an đến Thái Hành Sơn. Lâm Nhi không sợ gian khổ. Mã Siêu này rất lợi hại sao? Phụ thân từng nói, Tây Lương Cẩm Mã Siêu chẳng những có một tay cao thâm kiếm pháp, trong tay hổ đầu chạm kim thương cũng là khó gặp đối thủ. Mã Siêu kiếm pháp gọi là ra tay cùng Yến Sơn Vương Tăng Tịnh xưng Hán Mạt Song kiếm khách. Vương Việt kiếm pháp không có lưu truyền tới nay, mà Mã Siêu ra tay kiếm pháp nhưng trở thành kiếm đạo thủy tổ. Hậu thế rất nhiều môn phái kiếm pháp cũng chịu đến quá ra tay ảnh hưởng. Mã Siêu cùng Mã Đằng quan hệ theo trên sử sách viết, không theo diễn nghĩa, ở Tây Lương tình cảnh so sánh lúng túng. Mặc dù là Mã Đằng con trai trưởng nhưng cũng không phải là con trai trưởng. Mã Siêu mẫu thân là Mã Đằng khi còn trẻ cưới, là Khương tộc, vì lẽ đó Mã Siêu tuy nhiên anh dũng vô địch, ở Khương tộc bên trong uy tín rất cao, nhưng cũng không bị Mã Đằng coi trọng. Thuyết văn, mạnh, dài vậy, từ từ, bồn âm thanh, lễ vĩ, dài viết bá, thứ trưởng viết mạnh. Bạch Hổ thông nghĩa, tính danh, dài vì là bá, thứ trưởng vì là mạnh, Mã Siêu chữ mạnh khởi, đã công bố Mã Siêu không phải là con trưởng đích tôn, mà là thứ trưởng tử, Mã Đằng con trai trưởng là Mã Thiết, Mã Hiêu, bọn họ mẹ đẻ là thế gia con gái, vì lẽ đó Mã Đằng nhất định biết truyền ngôi cho Mã Thiết, tiện đà là Mã Hiêu. Như thế nào cũng không tới phiên Mã Siêu đảm đương chủ nhà họ Mã. Mà Mã Siêu cùng Hàn Toại cũng theo lịch sử viết, không theo diễn nghĩa viết, quan hệ lại là tương đối mật thiết. Bởi Hàn Toại bị Khương Hồ Quân khởi nghĩa bắt cóc cũng đề cử làm thủ lĩnh. Nhiều năm cầm binh cắt cứ một phương dài đến mấy chục năm. Ở Khương tộc bên trong cũng rất có uy tín. Vì lẽ đó Mã Siêu chờ Hàn Toại so với Mã Đằng còn muốn như phụ thân. Mũ Sa nữ tướng Mã Siêu tình huống đơn giản hướng về Đồng Lâm giảng giải một lần. Tiếp tục nói, đoạn này bí văn là phụ thân trước khi chết nói cho ta biết. Chỉ cần nói động Mã Siêu cùng Hàn Toại, tìm thời cơ giá không Mã Đằng. Đến lúc đó vung cánh tay hô lên, toàn bộ Tây Lương quân ở Hàn Toại cùng Mã Siêu xuất lĩnh dưới bao phủ Ti Đái Châu. Thiên hạ tình thế nhất định biết đại biến. Lâm Nhi nguyện ý cùng tỷ tỷ cùng đi Tây Lương tìm vị này cầm Mã Siêu. Hắc Sơn quân Trương Yến cũng không đơn giản, thủ hạ có bách vạn chi chúng, đồng thời tinh thông binh pháp, Tất nhiên hiện nay trong sông Hà Đông quận tương đối bình tĩnh. Chúng ta đi trước Thái Hành Sơn. Nếu như Trương Yến khó chịu chức trách lớn, chúng ta lại đi Tây Lương. Đồng Lâm tâm tình tốt. Tỷ tỷ, người tin tức này so với năm mới còn để Lâm Nhi hài lòng. Lâm Nhi kiếp này cũng sẽ không quên tỷ tỷ đại ân đại đức. Quan Hoạn tiểu thư, có như ngươi vậy kiên cường tính cách không nhiều. Ngươi rất hợp tỷ tỷ khẩu vị. Chúng ta coi như là người hữu duyên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.